Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, phần 19. Chương 19 ở Hạ Đình chính trong mắt, xác thật là cái dạng này, Giang Vũ Điển lại không có người nhà. Lại không có người yêu, những năm gần đây chỉ có chính mình làm bạn hắn Tả Hữu. Hai người ở cùng một chỗ lâu như vậy, quan hệ như vậy thân mật. Cái gì nên xem không nên xem tất cả đều xem qua. Cái gì nên làm không nên làm cũng. Hảo đi không có làm, nhưng chỉ bằng bọn họ như vậy quan hệ. Hắn không phải chính mình một người, còn có thể là của ai. Nhưng hiện tại, hắn biến thành quốc dân đệ đệ, quốc dân lão công, đại phu đi ra ngoài. Phòng bệnh lại chỉ còn lại có Hạ Đình chính một người. Hắn thấp giọng nói, ngươi không thừa nhận liền tính. Dù sao ta đơn phương thừa nhận điểm này, nói xong hắn liền cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Thân thể thượng thống khổ dường như tản ra, mặt mày đều nhiệm ý cười, Giang Vũ Điển chưa nói cái gì. Chỉ là cười cười, biết hắn chính là như vậy tính cách, làm hắn miệng thượng chiếm chút tiện nghi cũng không có gì. Hắn cùng Hạ Đình chính quan hệ, có điểm giống huynh đệ, Hạ Đình chính một bên ỷ lại hắn. Lại một bên chiếu cố hắn, cứ việc thực không nghĩ thừa nhận, nhưng Giang Vũ Điển cần thiết đến thừa nhận, Hạ Đình chính cũng ở bảo hộ hắn, vì hắn che mưa chắn gió, hắn nhìn như thích làm nũng. Trường không lớn, kỳ thật quá hiểu chuyện, cũng quá hiểu được như thế nào quan tâm người mà không làm cho hắn phản cảm, thí dụ như ngày đó giữa. Chưa lại đây bảo mẫu xe cùng toa ăn, đây là cẩn thận biểu hiện. Lại không cho người cảm thấy phản cảm hoặc khoa trương, Giang Vũ Điển cùng hắn liêu không được bao lâu, phải tiếp tục đi thu, võ quán mới tới hai cái sư phó. Kỳ thật chính là phía trước bởi vì kinh doanh không tốt. Đinh quán trường vẫn luôn khất nợ nhân công tư do đó rời đi hai vị. Một vị là nữ sư phó, một vị là thái cực quyền sư phó, hai vị sư phó ngay từ đầu còn không vui tham gia thu. Vừa nghe còn có tiền lấy, có tiền lương, liền nguyện ý, không ai có thể nghĩ đến. Hiện tại làm chính mình sự, làm camera vỗ vỗ, cái gì đều không làm, liền có tiền lấy. Trên thực tế loại này cấp tố nhân biểu diễn phí tiền lệ. Năm trước liền có, cho tiền kia khẳng định cùng chưa cho tiền không giống nhau. Đưa tiền biểu hiện lực đều bất đồng, tỉ như thỉnh một minh tinh hoa 100 vạn. Này 100 vạn hoàn toàn có thể lấy tới thỉnh 20-30 cái người thường, Giang Vũ Điển nói. Chuyện điện thoại xong trở về thời điểm, vài vị sư phó ở giảng chính mình niên thiếu khi tập võ chuyện xưa. Thực chân thật cũng thực gọi người cảm động, ngày hôm sau kết thúc. Mấy người đều có thể sờ đến một chút cái này tiết mục bí quyết ngày thứ 5 thời điểm. Trang hoàng mới kết thúc, không có soát tường sơn cho nên đều không cần tán vị. Tân điều hòa, sàn nhà, đệm mềm, sát đến sạch sẽ mới tinh gương, trên đỉnh lại nhiều trang bị mấy cái đèn, đem mạng nhện gì đó toàn bộ rửa sạch sẽ, võ quán rực rỡ hẳn lên, cuối cùng một ngày thời điểm. Nhóm đầu tiên học sinh tới đi học, có chút mang hài tử tới, có chút thành nhân cũng tới học, đại gia đối hoàn cảnh đều tương đối vừa lòng, mỗi vị học sinh đều đã phát bộ đồ trang. Trang phục bán 80 khối một bộ, phí tổn là 50, cuối cùng kết thúc nhiệm vụ. Nhất thống kế, lần này có 800 danh học viên báo danh, có bộ phận người mới vừa giao xong tiền liền hối hận. Tới lui tiền, cũng có bộ phận người đăng ký liền không giao tiền. Tóm lại, tổng thu vào đạt tới thượng trăm vạn, trừ bỏ giáo viên tiền lương, thủy điện, bộ phận không có đạt được tài trợ trang hoàng chờ hoạt động phí. Cộng trù đến là quyên 50 dư vạn mà nhiệm vụ ngay từ đầu. Tiết mục tổ phát 3.000 nhân dân tệ tài chính, dùng ở in ấn truyền đơn, thuê nơi sân, bao tiểu ba xe, mua nước khoáng chờ phương diện, cuối cùng một kết toán, còn thừa 100 nhiều tiền lẻ, toàn bộ trả lại cho tiết mục tổ, mà Lam đội cùng Hoàng đội trù đến là quyên. Cùng Hồng đội cơ hồ là không phân cao thấp, cũng chính là này một vòng tiết mục thu. Thông qua như vậy một loại có tình cảm phương thức, tổng cộng trù được 150 vạn nguyên là quyên, cuối cùng tiết mục tổ cùng nhau thương lượng hạ. phán định Hồng đội đạt được đệ nhất danh. Phán định căn cứ là quyên số lượng, nhiệm vụ tài chính chi tiêu, hiệu suất cùng với kinh doanh giả đánh giá, báo danh học sinh đánh giá tới tổng hợp bình định, Hoàng đội ở thu có ít nhiệm vụ tài chính ăn. Đường hồ lô, không phải chính mình ăn, là mua cấp phen, Bùi Tư Mặc nhìn đến ven đường mua đường hồ lô. Liền thấu lên rồi, kết quả một cái khác mua đường hồ lô cô nương là hắn mê muội. Vừa thấy đến hắn liền thét chói tai, muốn ngất xỉu đi dường như, còn nói thỉnh Bùi Tư Mặc ăn đường hồ lô, Bùi Tư Mặc thực lực dùng công khoản sủng phấn. Mua sắm hai xuyến dâu tây đường hồ lô, tới lấy lòng fan cùng với fan bên cạnh tiểu muội muội, vừa nghe khấu phân nguyên nhân. Phương Niệm quả thực muốn hành hung Bùi Tư Mặc đầu chó. Sang năm là cẩu năm, ngươi quá năm bổn mạng đúng không? À, đúng không? Bùi Tư Mặc mộng bức, sang năm ta 24, ta là năm bổn mạng Nga, mà Lam đội bên kia, liên tiếp 7 ngày đều là ở bên ngoài chiêu sinh, cuồng chiêu sinh, kế hoạch không có làm chu toàn, chiêu đến học sinh một lại đây xem này trường học như vậy phá. Trong lòng miễn bàn nhiều sốt ruột, sôi nổi lui khoản, cuối cùng cấp Lam đội đánh giá phi thường thấp tổng thượng sở thuật. Hồng đội lấy đệ nhất danh chỗ về. Khác đội chỉ có hâm mộ không có ghen ghét, bởi vì này liên tục một vòng nhiệm vụ, ý nghĩa phi phàm, so cái này thứ tự bản thân ý nghĩa lớn hơn, Hồng đội đạt được quán quân. Cũng đạt được tiết mục tổ cung cấp vật kỷ niệm, từ Trung Quốc Võ thuật Hiệp hội ban phát đặc thù cống hiến huy hiệu. Mạ vàng, kết thúc thu, đại gia cho nhau từ biệt, Cổ Thu Bình nhiều cùng Giang Vũ Điển nói mấy câu. Ta bên này một có thử kính. Ta liền liên hệ ngươi, hắn đối Giang Vũ Điển người thanh niên này ấn tượng phi thường hảo. Trong lòng liền tưởng chiếu cố hắn, Giang Vũ Điển cười nói cảm ơn cổ xưa sư. Bất quá ta cảm giác đau không bình thường, liền sợ ngài cho ta cơ hội, ta chính mình mặt không thượng, Cổ Thu Bình cũng ý thức được đây là cái vấn đề. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, này cũng không quan hệ, ngươi đều có thể dựa mặt ăn cơm. Thực lực chỉ là dệt hoa trên gấm, buổi tối 11 giờ. Tiết mục tổ kết thúc công việc, tìm chiêu đệ nhất nhất đi cấp mấy ngày nay chiều cố quá nàng lão bản Giang Vũ Điển cùng chụp đạo. Diễn, người quay phim sư nói vất vả, đều tặng điểm lễ vật, đều là tra xét tư liệu, gãi đúng chỗ ngứa đưa, không phải Giang Vũ Điển làm nàng đưa, là Hạ Đình Chính cho nàng nói, đồ vật cũng là Hạ Đình Chính mua. Còn không cho Kim Chiêu đệ cho nàng lão bản nói, Giang Vũ Điển lúc ấy đang ở cùng Cổ Thu Bình nói. Chuyện, không chú ý tới, quá một lát Cổ Thu Bình đi rồi. Giang Vũ Điển cũng chuẩn bị đi rồi. Một vị nhân viên công tác lại đây nói với hắn cảm ơn. Giang Vũ Điển cũng không biết sao lại thế này. Cũng cùng nhân ra nói tiếng cảm ơn. Mấy ngày này vất vả ngài, Kim Chiêu đệ vội túm cánh tay hắn nói. Vũ Điển ca, xe ở bên ngoài chờ đâu, Giang Vũ Điển không lại trì hoãn. Hơn nữa mấy ngày này không gián đoạn thu, hắn xác thật cảm giác được mệt mỏi, minh tinh mệt. Nhân viên công tác cũng mệt mỏi, ai đều không dễ dàng, nhưng 150 vạn nguyên là quyên, này không phải cái số lượng nhỏ, hắn lên xe, trên xe đã ngồi một người, theo sau Kim Chiêu đệ ở ngoài xe mặt nói câu. Vũ Điển ca, ta liền trước chính mình đánh xe đi rồi, tiếp theo liền săn sóc mà giúp hắn đem cửa xe đóng. Lại, GMC xa hoa phòng xe, cơ bản là trong vòng minh tinh hạng nhất tiêu xứng. 6.2 mễ thân xe chiều dài, không gian rộng mở, toàn xe bưởi mộc sàn nhà không nói, còn có trước sau khoang chạy bằng điện lên xuống TV ngăn cách. Bảo đảm hậu tòa không gian bí ẩn tính. Càng có hàng không chạy bằng điện massage ghế dựa, chạy bằng điện lên xuống bức màn, bầu xe tái vờn quanh rạp chiếu phim âm hưởng từ từ xa hoa phương tiện, Kim Chiêu đệ một phen cửa xe. Cho hắn đóng lại, Giang Vũ Điển liền thấy trên xe người, Hạ Đình Chính xuất viện, hắn khí sắc thoạt nhìn tựa hồ hoàn toàn bình phục, thượng thân là màu lam nhạt vải phủ áo sơ mi, không có hệ cà vạt, giải khai hai viên nút thắt. Có vẻ thực tùy ý bộ dáng, hạ thân là nhuộm màu vàng khắc quần jean, hai chân thẳng tắp thon dài. Từ cuối cùng một loạt thân đến phía trước chỗ ngồi phía dưới, vừa nhìn thấy Giang Vũ Điển đi lên. Hắn lập tức đoan chính lên, chân cũng thu hồi tới, lười nhác thân mình cũng ngồi thẳng, hai mắt là sáng lên, rất giống lập tức liền phải quá năm bổn mạng bộ dáng như thế nào tới. Thương hảo, có lẽ thật là chính mình biến lùn duyên cớ, hắn đích xác có thể từ hạ đình chính trên người, cảm nhận được hắn cùng trước kia bất đồng, hậu tòa không gian đích xác rộng mở. Hắn cũng ngồi vào cuối cùng vị trí đi. Ngồi ở hạ đình chính bên cạnh, hắn vừa ngồi xuống, hạ đình chính cả người liền dựa lại đây, cho hắn cắm thượng một lọ mật ong sữa bò, đem ống hút bỏ vào hắn trong miệng, ngón tay đụng tới bờ môi của hắn. Thương tốt không sai biệt lắm, ta khôi phục năng lực rất mạnh, kỳ thật là bởi vì bản thân miệng vết thương liền khai đến thiền. Chỉ bị thương da thịt, trình độ ước chừng so với người bình thường ở nhà SM nghiêm trọng thượng một ít. Sợ thương tốt quá nhanh, vết sẹo nhan sắc quá thiển bị Giang Vũ Điển nhìn thấu. Hạ đình chính còn hao tổn tâm huyết mà không có thượng khư sẹo dược. Chỉ là vì làm Vũ Điển thấy, đau lòng hắn một chút, Giang Vũ Điển tay tiếp nhận sữa bò. Bởi vì tiết mục tổ không cho phép diễn viên ở trong tiết mục tuyên truyền không có cùng tiết mục tổ nói hảo hiệp ước sản phẩm. Giang Vũ Điển cũng không thể đem nãi nhiều hơn mật ong sữa bò hướng Thu Hiện Trường mang, cũng may. Hạ đình chính cho hắn phái chiếc tòa ăn tới. Tòa ăn thượng hai vị sư phó, một vị làm cơm Tây, bánh ngọt kiểu Âu Tây, một vị làm đồ ăn Trung Quốc, sở hữu tự điển món ăn đều có thể nói tinh thông. Còn chuyên môn cấp Giang Vũ Điển định chế một phần thực đơn. Mỗi ngày đổi đa dạng cho hắn nấu ăn, hạ đình chính cả người ôm hắn. Nhưng cố tình hắn thể trạng cường tráng, cả người đều là cháo đi lên, thật giống như Giang Vũ Điển là bị hắn ôm vào trong ngực giống nhau, đây là trọng sinh tới nay. Lần đầu tiên có người ôm hắn, đây cũng là 5 năm tới nay. Hạ đình chính lại một lần ôm hắn, hai người cảm xúc bất đồng. Nhưng Giang Vũ Điển không đem hắn cấp đẩy ra. Chỉ là trầm mặc mà hút sữa bò, hạ đình chính nghe trên người hắn khí vị, cảm thấy thực an tâm. Vũ Điển, ta thương hảo, từ ngày mai bắt đầu ta liền cho ngươi đương trợ lý đi. Hắn xưng hô đã hoàn toàn thay đổi, đối với một cái khuôn mặt như vậy tuổi trẻ, thậm chí có thể nói là thiếu niên người, hắn vô pháp gọi ra đại ca như vậy xưng hô tới. Giang Vũ Điển có chút hận sắt không thành thép cảm giác. Vững vàng cả giận, ngươi đem chiêu đệ đặt ở nơi nào? Lúc này, trước tòa cùng hậu tòa TV ngăn cách là mở ra. Phía trước nhìn không thấy mặt sau cũng nhìn không thấy phía trước, cho nhau cũng nghe không thấy thanh âm, hạ đình chính mặt dán hắn sau cổ. Nhẹ nhàng cọ sát, nói chuyện hô hấp khi nhiệt khí phun ở hắn trên da thịt. Nàng là ngươi trợ lý, ta cũng là sao, nàng muốn tiền lương. Ta không cần tiền lương, hoặc là ngươi có thể cho người khác nói ta là ngươi bảo tiêu. Dù sao các ngươi làm minh tinh, cũng là muốn thỉnh bảo tiêu. Ngươi cho rằng ta yêu cầu bảo tiêu sao? Hắn cảm thấy sau cổ ngứa, rõ ràng trước kia hạ đình chính cũng thường thường như vậy. Giống cái dính người đại cầu, nhưng khi đó thân thể hắn cũng không có hiện tại như vậy mẫn cảm. Cho nên hắn cảm giác được có chút khó chịu. Phi thường tưởng đem hạ đình chính đầu cấp đẩy ra. Phô trương vẫn là phải có, hạ đình chính dựa vào trên người hắn. Mang theo nhớ lại thanh âm nói. Ta đã mất đi ngươi một lần. Không thể lại, ngươi sẽ không biết. Giới giải trí có bao nhiêu loạn đi. Mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ. Phía dưới lại là hôi thối không ngửi được. Tàng ô nạp cấu, hạ đình chính, Giang Vũ Điển đánh gãy hắn. Thuận tay đem hắn đầu đẩy ra. Phụ thân ngươi trước khi chết, không có đối với ngươi công đạo qua cái gì sao? Ngươi muốn cho bậc cha chú nỗ lực đều hủy ở trên người của ngươi sao? Không ở nhà nhìn gia nghiệp, ăn không ngồi rồi mà đi theo ta, chờ miệng ăn núi lở. Hạ đình chính lại nhìn hắn không nói chuyện, Giang Vũ Điển nhìn muốn phát hỏa dường như. Lạnh nhạt mà nói, ngươi không nghe lời đúng không? Hảo, ta phát biểu kiện cho ngươi mẹ. Làm nàng đem ngươi, hắn nói còn chưa dứt lời. Hạ Đình Chính lại đột nhiên duỗi tay, ngón cái ở hắn khóe miệng lau, Giang Vũ Điển nháy mắt nghỉ hòa. Đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, Hạ Đình Chính khóe miệng nhấc ra một cái cười tới. Đôi mắt một loan, nãy, hắn thấy Hạ Đình Chính trắng nõn ngón tay thượng. Đích xác dính một chút màu trắng ngà chất lỏng, nháy mắt hiểu được Giang Vũ Điển tức giận đến không biết nói cái gì cho phải. Hắn quả thực là ông nói gà bà nói vịt. Hạ Đình Chính ngón cái tiếp tục ở hắn môi thượng nhẹ nhàng lau. Thâm thúy đôi mắt nhìn hắn. Ta sẽ không đi, ngươi hẳn là biết ta mẹ là cái dạng gì người. Nàng giận ta, trong nhà nàng cầm quyền, nàng mang theo ta muội muội, tưởng đem Tư Dư bồi dưỡng thành người thừa kế. Vừa lúc ta nhẹ nhàng, nàng cũng mặc kệ ta, ta thích đi theo ngươi, nàng càng là quản không được. Pháp luật nói ta có được tự do thân thể quyền, huống chi ta hiện tại vẫn là ngươi chủ nhà. Ngươi cũng quản không được ta, Giang Vũ Điển nhấp môi. Nhấp xớt trên môi kia đinh điểm vết sữa, Hạ Đình Chính xem hắn như là buông lỏng bộ dáng. Lập tức được một tấc lại muốn tiến một thước, ôm hắn eo, chúng ta tựa như lúc trước ở San Francisco như vậy. Ta nấu cơm cho ngươi quét tước, ta mang ngươi đi ra ngoài căng gió xem mặt trời mọc. Tuy rằng Bắc Kinh mai đại, nhưng ngươi thích liền không có gì quan hệ. Ngươi thích đương minh tinh, ta liền cho ngươi đầu tư đóng phim điện ảnh, có người hắc ngươi ta liền cho ngươi mua thủy quân mua xã giao. Cái gì cứt chó nhà làm phim tưởng tìm ngươi, ta liền đánh gãy hắn chân chó. Hết chương.